Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253: Đạo nguyên chính là thiên địa. Hà Chính Hạo sớm đã không phải lúc trước cái kia cuồng vọng nhiệt huyết thiếu niên. Tại Tùng Vân Hải sờ soạng lần mò mấy chục năm hắn đã sớm nhận rõ hiện thực tàn khốc. Hà Chính Hạo thở dài một tiếng, lắc đầu nói: Đạo hữu nói đùa, Nhược Thủy tu hành thiên phú độ cao trên ta xa, coi như đời này ta có thể tu hành đến nguyên anh cảnh giới. Đến lúc đó nàng nói không chừng đã sớm tấn thăng hóa thần. Hóa thần dệt pháp sư, chấm ngoặc kép, giữa chúng ta địa vị chênh lệch sẽ chỉ càng cao. Ta tuổi tác đã lớn, đã không yêu cầu xa vời cái này. Chỉ cần hãn hãn có thể thỉnh thoảng đến xem ta, thì rất đủ hài lòng. Hà Chính Hạo cảm khái nói. Lý Phàm cũng không nói gì, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó cáo từ rời đi. Về tới Thiên Huyền Kính bên trong, Lý Phàm bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ lên liên quan tới Nguyên Đạo Châu tin tức. Dòng dã một châu người, không định giờ sẽ bị thôn phệ 10 năm. Nguyên Đạo Châu bên trong người có lẽ lúc ấy không thể nhận ra cảm giác, nhưng là tại cùng bên ngoài châu tu sĩ lẫn nhau giao lưu lúc, sẽ không ý thức đến cái gì chỗ không đúng đâu. Tại cái này bị thôn phệ 10 năm bên trong, ngoại giới nhìn Nguyên Đạo Châu lại sẽ là như thế nào một loại trạng thái. Thiên Huyền Kính bên trong tin tức cuồn cuộn như hải, tổng hẳn là sẽ có liên quan đến cái này phương tiện dấu vết để lại a. Lý Phàm dùng phần lớn thời gian đối với cái này làm xác nhận. Không có, Lý Phàm không khỏi cảm thán nói. Tất cả có thể nhìn đến, đều là muốn cho ngươi nhìn, không muốn để cho ngươi nhìn, toàn đều biến mất không còn một mảnh a. Lắc đầu, từ bỏ trước đây dự định, chuyên chú tìm kiếm lên Nguyên Đạo Châu lịch sử tới. Thiên Đô Di Tích Khảo, Nguyên Đạo, Đạo Nguyên, thử luận Nguyên Đạo Châu cùng Thượng Cổ Đạo Nguyên chi địa quan hệ. Cạn luận Thiên Đô Đại Pháp Sư một mạch truyền thừa. Từng quyển tác phẩm nổi tiếng bị Lý Phàm kiên nhẫn đọc qua. Mà những thứ này liên quan tới Nguyên Đạo Châu trong thư tịch, cơ hồ đều lượn quanh không ra một cái chữ mấu chốt. Thiên Đô, Đạo Pháp Chi Nguyên, chư giáo đứng đầu, chấm ngoặc kép, khẩu khí thật lớn. Lý Phàm không khỏi thầm nghĩ. Chẳng lẽ cái này Thiên Đô chính là Thượng Cổ Thập Đại Tiên Tông? Theo hậu nhân khảo chứng, Thượng Cổ thời điểm, Thiên Đô treo cao cửu thiên chi thượng, nhìn xuống huyền hoàng giới chúng sinh, danh xưng Đạo Pháp Chi Nguyên, chư giáo đứng đầu. Ngày xưa Thiên Đô bên trong cụ thể có nào tu sĩ đã không được biết. Duy nhất lưu truyền phía dưới danh hào, cũng là Thiên Đô Đại Pháp Sư. Nghe nói, Đạo Nguyên Châu hợp đạo Lam Vũ Tiên Tôn, cũng là ngày xưa Thiên Đô Đại Pháp Sư một mạch. Hắn tu hành Thiên Đô Hóa Vũ Công, chính là Đại Pháp Sư thân truyền. Lam Vũ rất nhiều dị bảo, như là Thiên Đô Diễn Võ Trường, Bát Quái Tử Kim Lô, đều là đến từ Thiên Đô truyền thừa. Năm nay không bao lâu nữa, Lam Vũ liền sẽ đại nạn sắp tới. Trước khi chết bố trí xuống Phệ Nguyên Phản Sinh Đại Trận, mưu toan nghịch sinh tử lý lẽ, chứng đạo trường sinh. Nghe nói Lam Vũ vẫn lạc lúc, dị tượng trải rộng toàn châu, người người có thể thấy được. Ta bản tôn không cách nào tiến về, nhưng phân thân đi một chuyến không sao. Lý Phàm tâm bên trong ẩn ẩn cảm thấy, cái kia thôn phệ thời gian không biết tồn tại, rất có thể thì cùng ngày xưa Thiên Đô có quan hệ. Nhưng đây chỉ là một loại trực giác, cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ có thể chứng minh. Bất kể như thế nào, hợp đạo tiên tôn vẫn lạc tràng diện, thế nhưng là khó gặp. Đi thấy chút việc đời cũng tốt. Nghe nói Lam Vũ bởi vì là đại kiếp trước, đó liền đã hợp đạo tu sĩ nguyên nhân, cho nên vẫn lạc dị tượng cũng cùng bây giờ tu sĩ đều là không giống nhau. Trong lòng lập kế hoạch, Lý Phàm lại tìm kiếm lên liên quan tới như thế nào thanh trừ trên người mình khả năng này tồn tại không hiểu dấu vết phương pháp. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên công, hoàn chân không cách nào làm đến, không có nghĩa là giới này những phương pháp khác thì không cách nào làm đến. Chỉ cần có thể phí tổn độ cống hiến giải quyết sự tình, đối với Lý Phàm tới nói, đều không là vấn đề. Từ mấu chốt, tịnh hóa, nguyền rủa, dấu vết, tiêu trừ, Lý Phàm không nhanh không chậm, đem nhảy ra tin tức từng cái xem xét. Những thứ này tất cả phương án, đại khái chia làm 3 loại. Đệ nhất loại là dựa vào thiên tài địa bảo, cọ rửa tự thân, gột rửa yêu tà khí tức. Loại thứ hai là tu hành đặc thù công pháp, không ngừng trong tu hành, làm đến thể xác tinh thần trong vắt, lưu ly không tì vết. Thứ ba loại thì là có chuyên môn làm nghề này tu sĩ. Chỉ cần đánh đổi khá nhiều, đối phương liền có thể chủ động đến cửa phục vụ, vì ngươi thanh trừ những thứ này kết trên người dị thường. Đương nhiên, nếu như không thành công, đối phương cũng sẽ không thu phí. Ôm lấy thử nhìn một chút ý nghĩ, Lý Phàm liên hệ lên những tu sĩ này tới, làm đối phương hỏi thăm về cần đuổi dấu vết là cái gì loại hình thời điểm. Lý Phàm chỉ nói mình cũng không rõ ràng, chỉ là trong lòng linh giác phản hồi, ẩn ẩn cảm giác thân thể có chút không đúng. Loại này lý do thoái thác cũng 10 phần bình thường. Trước trước sau sau tới hơn 10 tên tu sĩ, có nguyên anh tu vi, có kim đan tu vi, thi pháp về sau, Lý Phàm không có cảm thấy có hiệu quả gì. Đối phương tu sĩ cũng đều là nhìn chằm chằm Lý Phàm một lát, sau đó lắc đầu, biểu thị không thể tìm ra dị thường chỗ. Làm Lý Phàm đang định từ bỏ thời điểm, vị cuối cùng tu sĩ lại là cho hắn kinh hỉ. Vị này tu sĩ tên là Phương Dương, cũng là nguyên anh tu vi. Nhìn thấy Lý Phàm về sau, quan sát một trận, đang muốn thi pháp, chợt sắc mặt đại biến, cái gì cũng không nói lời nào, quay đầu liền đi. Lý Phàm biết Phương Dương định này không sai là nhìn ra manh mối, vội vàng đuổi theo. Truyền pháp quảng trường trước, bị ngăn lại, Phương Dương sắc mặt khó coi. Nếu không phải ở trên đảo không cho phép chiến đấu, chỉ sợ hắn đã sớm đem cái này không biết tốt xấu tiểu tử cho tiện tay đập chết rồi. Tiểu hữu lại về đi, người trên người mau bệnh, còn tha thứ lão phu bất lực. Lý Phàm một mặt khẩn trương, thành khẩn nói ra, còn xin tiền bối cứu ta. Chẳng biết tại sao, ta gần nhất luôn cảm giác ăn ngủ không yên, tâm thần bất an, liền tĩnh tâm tu luyện đều không thể làm được. Cứ thế mãi, chỉ sợ muốn tu vi không được tiến thêm, chết già trúc cơ kỳ, đoạn tuyệt đạo đồ a. Nói chết bắt lấy Phương Dương tay, một bộ cũng không buông tay dáng vẻ. Phương Dương sắc mặt đỏ lên, lại không cách nào phát tác, đành phải thấp giọng nói ra, tiểu tử, nói thật với ngươi đi, tuy nhiên không rõ ràng trên người ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là rất rõ ràng ngươi là trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại. Tầng thứ quá cao, đã không phải là ta cái này nho nhỏ nguyên anh tu sĩ có thể giải quyết. Coi như ta có phương pháp giải quyết, cũng sẽ không vì ngươi xuất thủ. Bởi vì nói trắng ra là, trên người ngươi dị thường, thì tương đương với đối phương lưu lại ấn ký. Nếu là tùy tiện thanh trừ, tất nhiên sẽ gây nên sự chú ý của đối phương. Phương Dương nói đến thế thôi, không nói thêm lời. Lý Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới sự tình so hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn chút. Tiền bối nhưng có giải quyết con đường, nếu có thể thoát khỏi lần này kiếp nạn, tiểu tử ngày sau tất có hậu báo. Lý Phàm nghiêm nghị nói. Phương Dương quan sát lần nữa phiên Lý Phàm, trầm ngâm một lát, mới hồi đáp, ngươi tìm một chỗ xa xôi tiểu thế giới, tu luyện một môn gột rửa công pháp, phí tổn hơn 10 năm công phu, nói không chừng có thể đem thoát khỏi. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là đề nghị, cụ thể có thể thành hay không, còn phải xem bản thân ngươi tạo hóa, không dám hứa chắc. Lý Phàm nghe vậy, chậm rãi gật đầu, hướng Phương Dương gửi tới lời cảm ơn, không lại dây dưa. Hết chương.